Quốc sắc sinh kiêu, chương 1398, mồi nhử, khóc chuyện audio.com. Hiên Viên Thắng tay thúc ngựa về phía trước, tay cầm chiến đao, đợi đến khi kỵ binh rơi vào bẫy, chết hết, gã mới vung đao, xạ thủ nhanh chóng lùi lại. Bộ binh bày trận phía sau cầm thương xông lên, La Định Tây dù gì cũng là danh tướng Tây Bắc, biết rõ lúc này nếu vẫn để kỵ binh lên trước đã không còn bất cứ uy hiếp nào. Đây là lúc bộ binh đầu trực diện với nhau, gã đương nhiên không muốn tình hình phát triển đến mức này. Chỉ tiếc không muốn thấy không có nghĩa là sẽ không xảy ra. Gã nhanh chóng truyền lệnh xuống, bộ binh lên trước, trực diện cùng quân Tây Quan. Gã biết rõ, chỉ cần Hiên Viên Thắng tay vung đao xuống, quân Tây Quan nhất định sẽ xông lên như đàn sói. Hai bên nhất định sẽ đấu trực diện, dù ai thắng cũng sẽ phải trả một giá rất đắt, mà kết quả đó nhất định không phải là điều Tiếu Hoán Trương muốn thấy. Thậm chí, gã còn nghi ngờ, nếu Tiếu Hoán Trương ở đây, sẽ nói gì với đối phương, dù nói gì trước trận chiến. Quyền chủ động cũng nằm trong tay quân Tây Quan. Lúc này, gã vô cùng lo lắng trong lòng. Tướng sĩ của gã đương nhiên không thể nhìn ra. Quân Tây Quan đã ứng phó tốt như vậy, đương nhiên cũng chuẩn bị liều mạng một phen. Nhưng quân Tây Quan lại không chuẩn bị trả một cái giá quá đắt để giành thắng lợi. Huống chi, tình hình trước mắt, hưu chết trong tay ai còn chưa biết. Ánh mắt Hiên Viên Thắng tài lạnh như băng. Chiến đao trong tay vừa mới giương lên, quân Tây Quan phía sau đã như đàn sói, nhìn chằm chằm vào quân Bắc Sơn. Lúc này bỗng có âm thanh truyền đến, từng tiếng hét, giết, không phải được hô trong quân Bắc Sơn, cũng không phải từ phía quân Tây Quan, mà từ hai bên quân Tây Quan truyền đến. Nghe thấy âm thanh đó, La Định Tây vốn lo âu liền thấy thoải mái hơn, hai cánh quân mai phục cuối cùng đã xông ra. Bản thân khi bày kế không có vấn đề, dù chuyện trả giá cho trận đêm nay là chuyện khó tránh khỏi. Nhưng hai cánh quân mai phục xông ra, ba bên cùng tấn công, khả năng chiến thắng đêm nay vẫn là rất lớn. Dù thế nào, có thể đánh tan quân Tây Quan, chiếm được Giáp Châu, dù có phải trả giá cũng có thu hoạch lớn. Toàn quân nghe lệnh, tiến lên giành thưởng, kẻ nào lui, chém. Trận chiến thể hiện danh tiếng quân Bắc Sơn ở ngay trước mắt. Hai bên quân địch là người của ta, đánh giáp công ba mặt, một trận mà thắng, gã nghiêm nghị hét to. Chấm, các huynh đệ, cùng ta xông lên. Chiến đao của gã vung xuống, bộ binh phía sau liền xông lên. Quân kỵ binh dù đã tổn thất nặng trước đó, nhưng cái chết của bọn họ cũng không phải không có giá trị. Ít nhất cũng làm rõ cái bẫy trước mặt. Quân Bắc Sơn đương nhiên nghe được tiếng hò hét hai bên. Nghe gã nói là người mình, vốn bị đả kích sĩ khí thì ngay lập tức lại lấy lại tinh thần. Gã nói không sai, binh mã xông ra từ hai bên chính là hai đường binh mã của Lý Hổ và Triệu Bác. Thực ra, họ vòng theo hai bên, đường không xa hơn quân chủ lực, đến trước khi quân Tây Quan có mặt mai phục ở đó. Hơn nữa, họ còn phái mật thám nghe ngóng, biết quân Tây Quan đã đến nhưng vẫn chưa lập tức đánh ra. Đợi đến khi biết kỵ binh Bắc Sơn bị trúng bẫy, bị thương nặng, nhân mã hai bên mới giật mình kinh ngạc. Họ biết chuyện này quan trọng, không do dự thêm, đồng loạt đánh. Quân Lý Hổ bên trái nhanh hơn một chút, Lý Hổ tay cầm đao, xông lên trước binh sĩ. Quân Bắc Sơn phía sau đồng thanh hô, nêu cao sĩ khí. Nhưng quân Tây Quan vẫn không hề loạn, La Định Tây không hề nhận ra. Khi quân Tây Quan di chuyển, ngoài đội quân chính diện cầm thương tạo thế tấn công, quân hai bên cũng đã chuẩn bị sẵn sàng đối phó. Dường như đã biết trước hai bên sẽ có quân mai phục xông ra. Lý Hổ dẫn quân lên trước, dàn tiến gần quân Tây Quan. Với ánh lửa của quân Tây Quan, gã cũng nhận ra cánh quân bên trái đã bày sẵn đội hình. Những binh sĩ kia sớm đã giương cung, phóng mũi tên rơi xuống như mưa, quân Bắc Sơn ngã xuống liên tiếp. Lý Hổ rất dũng mãnh, dẫn binh xông lên. Khi đến gần, từ phía sau đội cung tên liền có một đội cầm thương dài. Dũng mãnh xông ra, số quân cầm thương xông ra của đội quân Tây Quan không nhiều, chỉ có khoảng ngàn người, kém xa 5.000 quân mà Lý Hổ dẫn theo. Nhưng ngàn quân này lại không sợ chết, rất hung hãn, dũng cảm xông về phía đội quân nhiều hơn quân mình rất nhiều. Khi cánh quân bên trái của Lý Hổ đến gần quân Tây Quan, quân của Triệu Bắc cũng đã xông đến như hổ đói. Lúc này, bọn họ thực sự coi mình là bầy sói xông về đàn cừu. Tiếng hò giết vang lên khắp chiến trường, cũng như cánh quân bên trái. Cánh quân Tây Quan bên phải cũng dùng cung tiễn giết quân địch trước. Khi quân Bắc Sơn lại gần, bộ binh phía sau liền xông ra nghênh chiến. Số lượng ít hơn quân Bắc Sơn, hai cánh quân Bắc Sơn xông lên như hổ đói. Nhưng quân Bắc Sơn đánh chính diện vẫn rất cẩn thận. Trong hai quân, vắt ngang trên bẫy có rất nhiều kỵ binh bỏ mạng. Mọi người đều thấy rõ. Lúc này xông lên, vẫn rất cẩn thận, tốc độ không nhanh, như mây đen, kép lại gần, khi quân hai bên đánh giáp lá cả với quân Tây Quan. Quân Bắc Sơn chính diện vẫn chưa tiến lại gần, dù binh sĩ hai bên gan dạ, dũng mãnh, nhưng binh lực vẫn ít hơn địch. Sau khi giao chiến, hai mắt mọi người đều đỏ lên, trong lòng bực tức, giống như máu trong người đều bị thiêu đốt. Dù là quân Tây Quan hay Bắc Sơn đều rất hưng phấn. Quân Tây Quan hai bên dù đã xông lên, nhưng quân chủ lực vẫn chưa qua tiếp viện, hầu hết đều ở lại để nghênh chiến quân chủ lực của địch. Khi La Định Tây dẫn quân vượt qua chiến hào, sát lại gần, quân Tây Quan vẫn bắn liên tiếp về phía đó. Quân Bắc Sơn liên tiếp ngã xuống, quân Bắc Sơn cũng không thiếu cung tiễn. Vừa tiến lại gần, vừa tổ chức đội hình bắn lại quân Tây Quan, cố gắng chèn ép, giảm thương vong cho quân mình. La Định Tây ngồi trên lưng ngựa, trời lúc này cũng dần sáng. Quân Tây Quan rút lui từ giờ Mão, đi ra 30 dặm cũng tốn không ít thời gian. Lúc này, trời đã tờ mờ sáng, sắc trời mông lung, gã thấy hai cánh quân đã đánh giáp lá cả, hung hăng chiến đấu. Quân Tây Quan ở giữa vẫn nghiêm quân chờ đợi, không hiểu vì sao, thấy quân trận của đối phương, trong lòng gã linh cảm có điều xấu, gã thấy binh lính cạnh mình nhanh chóng xông lên trước, bản thân lại ghim ngựa, gã là người chinh chiến nhiều năm, trên người có vô số vết thương, đao cũng đã giết vô số địch, nên có sự nhạy cảm đặc biệt ngoài chiến trường, mỗi khi gặp nguy hiểm, gã luôn có cảm giác kỳ lạ. Ngay đến gã cũng không thể nói rõ sao lại có cảm giác đó. Có thể là năng lực đặc biệt được sinh ra sau nhiều lần sinh tử trên chiến trường. Lúc này, ba mặt đánh giáp lá cả quân Tây Quan. Hơn nữa, binh lực lại chiếm ưu thế. Theo lý mà nói, chắc chắn giành phần thắng. Nhưng gã lại thấy lòng bất an, luôn cảm thấy đã bỏ qua một vấn đề vô cùng quan trọng. Lúc đó, người gã run lên, như mất đi phương hướng. Trong phút chốc, như tỉnh lại trong hoảng loạn. Không sai, chính là có một vấn đề lớn. Chính là binh mã quân Tây Quan. Binh lực hiện tại của Bắc Sơn vượt xa quân Tây Quan. Đó là thực tế không thể chối cãi. Nhưng quân Tây Quan trước mắt lại quá ít. Theo tin tình báo của gã, quân Tây Quan tại thành Thanh Đường, ít nhất cũng hơn 1.500.000 quân. Thậm chí còn gần 2.000 quân, về số lượng, không thể so sánh với quân Bắc Sơn, nhưng xét ở góc độ nào đó, quân Bắc Sơn cũng không có binh lực áp đảo tuyệt đối. Truy kích đêm nay, để đề phòng bất trắc, gã còn giữ lại 4.000 quân tại thành Thanh Đường, bản thân dẫn quân, thực tế chưa đến 3.000 quân, nhưng lúc này, gã đột nhiên nhận ra, số quân Tây Quan trước mắt kém thế hoàn toàn so với quân Bắc Sơn. Gã nhíu mày, tướng sĩ Bắc Sơn hai bên xông lên như thủy triều. Thậm chí gã còn nghe thấy tiếng chém giết phía trước. Hai quân chính diện đã bắt đầu giao tranh. Binh lực, không sai, binh lực Tây Quan quá ít. Gã nhớ lại tình hình đối phương bày trận khi nãy. Một tướng lĩnh giỏi, hoàn toàn có thể nhận ra số lượng binh lực đối phương dựa vào tình hình bày trận. Vừa rồi kỵ binh sập bẫy. Gã nhất thời chưa nghĩ đến vấn đề này, nhưng bây giờ nghĩ lại, toàn thân bỗng lạnh toát, nếu không tính toán sai, quân Tây Quan trước mắt không đến 1.000.000 người, thậm chí còn ít hơn, quân Tây Quan ít nhất cũng có 1.500.000 binh mã. Thậm chí nhiều hơn, dù là 10.000-5.000 người, thì binh lực trước mắt tuyệt đối vẫn có vấn đề. Quân Tây quan khác đi đâu rồi? Hai bên đánh giáp lá cả. Tiếng, giết, hô vang trời, máu chảy thành sông, binh lính hai bên không quen nhau. Nhưng thân tại chiến trường, không phải ngươi chết, sẽ là ta mất, không hề thương cảm cho quân địch trên chiến trường chính là tàn nhẫn với chính mình. Do đó hai bên đều gắng sức, bảo vệ bản thân, quân Tây quan hai bên chịu nhiều áp lực, thật khó có thể tưởng tượng. Dù quân Tây quan có nhiều kinh nghiệm chiến trận, nhưng đối mặt với quân địch gấp mấy lần quân mình, với số quân chiếm ưu thế như vậy, kinh nghiệm không đủ để làm nên chiến thắng. Quân Tây quan hai bên dù liều chết đánh chặn, nhưng dưới sức ép của hai cánh quân Bắc Sơn, chỉ có thể từng bước thu lại. Nhìn bề ngoài, toàn bộ chiến trận như đã đạt được theo hy vọng của La Định Tây. Ba mặt bao vây quân Tây quan vào giữa. Nhưng chỉ huy quân Bắc Sơn đến giờ phút này vẫn không vì tình thế đó mà vui mừng, mà lại rất ưu phiền, có lẽ bản thân đã mắc một sai lầm chí mạng, quân Tây quan trước mắt, có thể từ đầu đến cuối đều chỉ là mồi nhử, khách trương.